Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 595, Trần Kiền Quyền Mưu. Vương Minh Dương đến, Trần Cửu tại cái này bên trong tổ kiến chính mình bất tử đại quân. Bên kia Nhân Hoàng yên lặng nhiều năm như vậy, rốt cục bắt đầu động tác. Trên kinh thành, Nhân Hoàng trong đôi mắt lộ ra vô hạn uy nghiêm, không thể không nói. Trần Kiền cái này mấy ngàn năm biến hóa rất lớn, đầy người hoàng giả chi khí, có tiền nhiệm Nhân Hoàng bộ dáng. Trong ngự thư phòng, một cái hắc ảnh đối Trần Kiền mật ngữ. Qua hồi lâu sau, Trần Kiền mới gật gật đầu. Sau đó trong ngự thư phòng hồi phục yên lặng. Thứ hai ngày tảo chiều, mọi người tề hô vạn tuế. Nhân Hoàng không để các vị đại thần bình thân, mà chỉ nói, Ngô Quang Tổ. Thần tại Ngô Quang Tổ quỳ chuyển ra một bước. Con của ngươi Ngô Duệ những năm này ở đâu? Nhân Hoàng thanh âm nghe không ra sướng vui đau buồn, rất bình thản, nhưng là lại có một loại nghiêm túc sát khí. Ngô Quang Tổ trong lòng máy động, vô ý thức nhìn một chút thái sư, sau đó nhếch nhếch miệng. Bệ hạ, thần đáng chết, tiểu nhi đến nay tin tức hoàn toàn không có. Thái sư vô ý thức nhìn về phía Trần Kiền, con mắt lông mày nhảy không ngừng. Vấn đề này tới quá đột ngột. Nhân Hoàng trước đó căn bản cũng không có cùng mấy người câu thông. Ngô Duệ câu dẫn công chúa bỏ trốn, có hại hoàng gia uy nghi, tội không dung xá. Lập tức lên, ta Đại Chu cực lực đuổi bắt hai người này, không được sai sót. Nhân Hoàng nói. Mọi người nghe vậy yên lặng không nói, đoán không được Nhân Hoàng dụng ý. Không có người hội ngốc đến nhảy ra lại nói, quan thanh liêm khó gãy việc nhà, đây là bệ hạ gia sự, mọi người đến không tốt trộn lẫn. Thái sư cùng thái phó thái bảo tướng nhìn nhau một cái, sau đó không nói một lời, giữ yên lặng. Ngô Quang Tổ đầu đầy đại hãn, hắn cũng là có ngốc, cũng biết Nhân Hoàng như vậy hành động, là lấy chính mình trước mắt phong, chuẩn không thể chuyện tốt. Một phen nghị luận triều chính, đầy triều văn võ hôm nay mồm mép đặc biệt lưu loát, không có bao nhiêu cãi lộn, tất cả mọi chuyện cũng thương nghị hoàn tất. Tan triều, buổi chiều, Tam Đạo Thánh chỉ thiên hạ chấn kinh. Thứ nhất nói, lấy đại tướng quân Lý Quảng, cùng với tử Lý Cảm toàn lực truy tra Thái Bình công chúa bỏ trốn một án. Cần phải khiến cho hai người quy án, không được sai sót. Thứ hai nói, lễ bộ đại thần Ngô Quang Tổ bởi vì dạy con không nghiêm, tạm thời miễn đi lễ bộ đại thần chi vị, ở nhà đợi mệnh. Về phần thứ ba đạo thánh chỉ, không có người biết rõ nội dung, bởi vì thứ ba đạo thánh chỉ là phát hướng Vũ Châu. Vũ Châu thành, Vương Minh Dương phủ đệ, đang luyện chữ. Vương Minh Dương đột nhiên nhíu nhíu mày, một đường gấp rút cước bộ từ đằng xa đi tới. Lão gia, thánh chỉ đến. Vương Minh Dương để bút xuống, lông mi hơi nhíu lại. Nhân Hoàng căn nhà nhỏ bé hoàng cung mấy ngàn năm không thể nhất động, không nghĩ tới vừa ra tới liền có đại động tác. Qua đem thiên sứ đến, Vương Minh Dương bực này á thánh điên phong nhân vật tiếp chỉ lại để cho quỳ bái. Cái này nếu là truyền đi tuyệt đối có thể mọi người đầy đất sờ con mắt. Nho gia nhất là coi trọng lễ nghi, nho pháp, nhân luân đại nghiệp, không được có mảy may vi phạm. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Thái Bình công chúa bỏ trốn, Bình Thiên Vương giám thị không nghiêm, có hại hoàng gia uy nghi, kỳ tội chính là lớn. Lấy Vương Minh Dương lập tức chạy tới Nhạc Ương cảnh, không được sai sót. Khâm thử, nội thị đọc xong thánh chỉ, tự mình đem Vương Minh Dương nâng đỡ, lo lắng nói, đại nhân thứ tội. Vương Minh Dương khoát khoát tay, ta nho ra lễ pháp lớn hơn thiên, thánh chỉ đến, lẽ ra quỳ nghênh. Sau khi nói xong, đối sau lưng nô bộc nói, qua vị này nội thị đến hậu viện nghỉ ngơi. Lý Nho nhìn lấy nội thị đi xa, nhìn nhìn lại Vương Minh Dương thánh chỉ, thấp giọng nói, tiên sinh, bây giờ Bình Thiên Vương như mặt trời giữa trưa, uy áp chư thiên bách tộc, hùng bá vô song, đại thế đã thành. Không biết Nhân Hoàng là thế nào nghĩ, thế mà gọi tiên sinh tự mình đi đối phó này Bình Thiên Vương. Vương Minh Dương sờ sờ sợi râu, không nói một lời, một lát nữa mới nói, Bình Thiên Vương trong chư thiên ít có địch thủ. Này Nhạc Ương cảnh trong Lôi Trì càng là có khí tức khủng bố ẩn núp. Liền sợ Nhân Hoàng muốn một hòn đá ném hai chim, để cho ta Nho ra trước ra mặt. Lần này cần đối Thái Bình công chúa động thủ. Bình Thiên Vương sợ sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Toàn bộ vương triều có thể cùng Bình Thiên Vương kháng nhất định người. Chỉ có hai người, ta chính là bên trong một cái. Nói đến cùng cái này bên trong, Vương Minh Dương cười khổ. Đã bình ổn Thiên Vương tính cách, ta nếu là chặn đường hắn, thù này xem như kết xuống. Ngày sau ta Nho ra sẽ không tốt hơn. Chàng tử này sớm muộn cũng sẽ bị Bình Thiên Vương tìm về. Bệ hạ tại sao lại như thế hành sự? Lý Nho không hiểu. Vương Minh Dương lắc đầu. Không nghĩ tới bất quá là mấy ngàn năm thời gian. Cái kia Nho ra tử đệ đã biến thành hoàng gia người. Chiêu này Bình Hành chi đạo chơi tương xứng lợi hại. Ta cùng Bình Thiên Vương có cựu oán, kiềm chế lẫn nhau. Từ đó ta Đại Chu khi lại không người nào có thể uy hiếp được hắn thế lực. Tiên sinh coi là thật muốn tuân theo Nhân Hoàng mệnh lệnh. Lý Nho không cam lòng nói. Nhân Hoàng đã hạ chỉ, không thể sửa đổi. Ta Nho ra nịnh nọt lễ pháp không cho cự tuyệt. Đại nghĩa chỗ xu thế, không dung vi phạm. Vương Minh Dương chậm rãi đứng dậy. Vừa sải bước càng thiên sơn vạn thủy, hướng về Nhạc Ương cảnh bước đi. Nhìn lấy Vương Minh Dương đi xa bóng lưng, sờ sờ cằm. Năm đó tiên đế một cây chẳng chống vững nhà thời điểm, vì sao tiên sinh không xuất thủ? Bây giờ lại nói lễ nghi Nho pháp chỗ xu thế. Chẳng lẽ lại khi ngày Nhân Hoàng đại chiến chư thiên thế lực, liền không có Nho ra lễ nghi giáo điều đại nghĩa chỗ xu thế sao? Lý Nho càng nghĩ trong lòng càng nghi hoặc, dứt khoát đi tới một bên, cầm lấy Vương Minh Dương dài bút, bắt đầu luyện tập chính mình bút pháp. Thiên hạ này gió thổi cỏ lay khó mà giấu giếm được thế lực khắp nơi thám tử. Yêu tộc tổ đình, yêu hoàng cười lạnh, hừ, sắp chết đến nơi còn không tự biết. Xin làm cái gì quyền mưu bình hành chi thuật, thật sự là buồn cười. Liền đợi đến nhìn ngươi chê cười. Man tộc, Man Hoàng từ từ mở mắt, trước người một chương mở đầu tràn ngập chữ viết giấy trắng hóa thành cho tàn. Tùy phong phiêu tán, nhiều năm như vậy, chỉ nhớ cuối cùng là tìm về một điểm, thật sự là không dễ dàng. Bây giờ nhân tộc lại phải lên đại phong, chờ lấy xem náo nhiệt đi. Sau khi nói xong, Man tộc hoàng cung hồi phục yên lặng, chư thiên giáo phái cũng tại xem náo nhiệt. Bình Thiên Vương luôn cố chấp, đây chính là muội muội của hắn. Trần Kiên dám động muội muội của hắn, một trận đại hí liền muốn bắt đầu diễn. Nhạc Ương cảnh, Trần Cửu nhìn trong tay thư tín, chậm rãi buông xuống. Tuy nhiên năm đó đã nói là ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng cái này dù sao cũng là ta Trần Cửu thân muội muội, lại có thể có người dám khi dễ nàng, cái kia chính là đánh ta Trần Cửu mặt, chuyện này tất không cùng nó cam hiu. Đang nói, ngoài cửa có Bạch Cốt Sơn đệ tử nói: "Vương gia, Vương Minh Dương đến." Trần Cửu trong mắt lóe lên một đường thương sắc quang mang. Thương thiên chi lực vận chuyển, một cỗ cường đại khí thế, phảng phất là thiên địa uy áp, hướng về Nhạc Ương ngoại cảnh bóng người kia ép tới. Vương Minh Dương cước bộ dừng lại, trên mặt vẻ ung dung biến mất, bình tĩnh đứng tại chỗ. Một hơi, hai hơi, thời gian một chén trà lặng yên chảy qua. Trần Cửu thu lại khí thế, đối phía dưới Bạch Cốt Sơn đệ tử nói: "Qua Vương Minh Dương tới." Nhạc Ương ngoại cảnh, Vương Minh Dương trong mắt hạo nhiên chính khí phun trào, ngăn lại cỗ khí thế kia, lại là trong lòng run lên. Khí thế kia như thiên uy, làm người ta trong lòng huy hoàng sinh ra lòng kính sợ. Tốt khí thế cường đại. Cái này Bình Thiên Vương đáo cơ sở tu luyện là công pháp gì? Đáng tiếc ta Nho ra đánh mất như thế anh tài. Không phải vậy hôm nay nhất định là ta Nho ra đại hưng chi nhật, cùng hoàng quyền cùng hưởng cái này càn khôn thần khí. Vương Minh Dương trong lòng cảm thán, sắc mặt lại không lọt mảy may. Minh Dương tiên sinh, vương gia nhà ta ngài đi vào, Bạch Cốt Sơn đệ tử nói. Tuy nhiên Vương Minh Dương trên người có Nho ra phép tắc khí tức, nhưng Bạch Cốt Sơn đệ tử thường xuyên lợi dụng lôi chỉ lôi điện tẩy luyện tự thân pháp lực, nguyên thần, đối với Hạo Nhiên chính khí năng lực chống cự gia tăng thật lớn. Lôi điện chính là giữa thiên địa chính tông nhất, lớn nhất kiên cường lực lượng. Hạo Nhiên chính khí tuy nhiên cường đại, tiêu diệt hết thảy đối lập, nhưng lại không làm gì được thiên địa lôi đình. Tiến vào cái này nhạc ương cảnh, Vương Minh Dương mới có hơi cảm thán. Nho gia đệ tử nhập thế, tu luyện là Hạo Nhiên chính khí. Đối tại thiên địa linh khí nhu cầu không lớn. Lúc này đi tới nơi này nhạc ương cảnh, Vương Minh Dương vừa mới biết rõ. Vì sao các loại thế lực đối với Trần Cửu nhạc ương cảnh thăm dò không thôi. Bực này linh khí nồng đậm chi địa, không nói là tu hành chi nhân, cũng là người bình thường tại cái này bên trong, cũng có thể kéo dài tuổi thọ, bách bệnh không sinh, có lợi thật lớn. Gặp qua vương gia, Vương Minh Dương không nhanh không chậm đối Trần Cửu thi lễ. Trần Cửu cao cao chiếm cứ trên ghế ngồi, vô thanh vô tức, chỉ là cúi đầu, nhìn xuống Vương Minh Dương, gặp không chiếm được Trần Cửu đáp lại. Vương Minh Dương chậm rãi đứng người lên, không nóng không lạnh đánh giá Trần Cửu đại điện, sau cùng đem ánh mắt dừng lại tại Trần Cửu thân thể thượng. Hạ một khắc quay đầu đi, trong lòng tối kỵ, cái này Trần Cửu trên thân uy áp cường thịnh gây nên tư. Xem ra tất cả mọi người xem nhẹ hắn, liền ngay cả mình nhìn nhiều cũng cảm thấy tâm thần bất ổn. Vương Minh Dương, người Nho gia không phải lễ trọng nhất pháp sao? Bản vương chưa bảo ngươi đứng dậy, ngươi như thế nào tự chủ trương, không tuân theo lễ pháp, không biết tôn ti, tự tiện ngẩng đầu. Trần Cửu thanh âm băng lãnh nói. Chưa xong còn tiếp, converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.